Ngày hôm qua, từ trong miệng của mẹ, anh mới biết đến sự tồn tại của cô ta, trong lòng có bao nhiêu là giật mình. Không phải là bởi vì yêu, mà bởi vì kinh ngạc. Lần này theo cô, trốn vào quầy hàng bán đồ ăn vặt, không phải anh không tin tưởng Tử Nhan, cũng không sợ cô làm gì Chu Lâm, mà là sợ Chu Lâm sẽ gây tổn thương đến Tử Nhan của anh. 8 năm không gặp, Chu Lâm biến thành hình dáng gì, anh lại không biết. Từ hôm qua nghe được sự điên cuồng ở trong điện thoại, thật ra thì anh sợ cô ta sẽ làm gì với Tiểu Nhan của anh. Chồng lo lắng và thấp thỏm, nhưng Tử Nhan không biết, thật ra thì cô lo lắng cho Chu Lâm sẽ làm ra hành động gì. Không sai, người phụ nữ này có chút điên cuồng, nhưng là ngấm ngầm điên cuồng. Kỳ thật cũng là một loại bi ai. Người phụ nữ này làm hư vinh là cô ta bỏ tình yêu trong sáng thời đại học, vừa muốn tiền bạc, vừa muốn hư vinh. Kết quả là nhận lại bi kịch như vậy. Như vậy thì trách ai được. Lưu Vũ ở trong mắt cô ta không đáng giá một đồng, ở trong mắt Tử Nhan lại là một báu vật. Đây chính là lựa chọn của hai người phụ nữ có tính tình khác nhau. Kết quả nhận được cũng không khác nhau. Người phụ nữ kia đứng ở trước cửa, thân thể có chút mỏng manh. Có thể là do mang thai, sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt không có ánh sáng. Tử Nhan thầm nghĩ, Lưu Vũ rốt cuộc yêu cô ta ở điểm nào? Nghĩ thì nghĩ, nhưng cô vẫn tới, đứng vững ở trước mặt cô ta. Chu tiểu thư, Tử Nhan kẽ mỉm cười, không nhìn ra cô đang vui hay đang giận. Người phụ nữ kia bắt đầu nhìn quanh, có lẽ đang đợi Lưu Vũ đi. Cũng không biết trước mặt mình xuất hiện một người, nghe được giọng nói của Tử Nhan, cô ta ngẩng đầu, hình như sắc mặt hơi tái nhợt thêm. Cô là ai? Tôi không biết cô. Ánh mắt của người phụ nữ cười như nữ này không có ánh sáng. Lúc này thấy Tử Nhan, hình như đoán được điều gì, còn người có rúc lại. Cô không biết tôi, nhưng tôi lại biết cô nha. Trước đây không lâu, cô là người đã gọi điện thoại cho chồng tôi. Sao quên nhanh như vậy? Tử Nhan vẫn mỉm cười như cũ. Mặc dù người phụ nữ đã đoán ra được thân phận của đối phương, nhưng Tử Nhan trực tiếp trả lời như vậy, ít nhiều cũng nắm ngoài dự đoán của cô ta. Cô ta không ngờ vợ của Lưu Vũ sẽ tới tìm nhanh như vậy. Tôi không muốn nói chuyện với cô, Lưu Vũ đâu? Giọng nói của người phụ nữ này hét lên. Chồng của tôi đã nói, chuyện mang thai của phụ nữ, anh ấy là một đấng mày râu, cái gì cũng không hiểu. Vẫn là phụ nữ chúng ta thì dễ dàng một chút, cho nên toàn quyền ủy thác với tôi xem cô một chút, tôi có thể giúp đỡ gì không? Tử Nhan không nhanh không chậm nói ra, nhưng người phụ nữ đó một cái tát. Người phụ nữ có chút không tin nói, không thể nào, Lưu Vũ sao có thể? Chồng của tôi tin tôi có thể giúp cô. Tôi biết có một chuyên gia phụ sản, nhưng mà không may, cô ấy vừa đi nước ngoài, phải qua một thời gian nữa mới trở về. Cô chờ một chút được không? Về phòng bệnh cô đừng lo, tôi có thể tìm người chuyển tới cho cô một phòng bệnh tốt, đừng lo lắng gì cả. Cô là bạn học của Lưu Vũ, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô. Tử Nhan nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt bình thản. Sắc mặt của người phụ nữ này càng trắng hơn. Đối với phụ nữ mà nói, mình bị đá về nước, muốn tìm lại mối tình đầu. Muốn có một người đàn ông bảo vệ mình. Kết quả, người đàn ông lại dễ dàng nói chuyện của cô cho vợ của mình, nói để cho vợ tới nhục nhã cô ta. Không sai, ở trong mắt cô ta, mỗi một câu nói của Tử Nhan đều mang ý nhục nhã, nhìn hơi hợt, nhìn như dịu dàng chăm sóc, kỳ thực đã đẩy cô ta vào hầm băng. Nói cho cô ta biết quan hệ bạn học chỉ là một quan hệ rất mỏng. Nếu như Lưu Vũ coi cô ta là mối tình đầu thật, sẽ dễ dàng nói chuyện này với vợ mình như thế sao? Mà người phụ nữ này, nếu như biết cô ta là mối tình đầu của chồng cô, tại sao có thể bình tĩnh như vậy? Cô, không biết trước đây tôi và A Vũ rất yêu nhau. Người phụ nữ rất bất thình lình nói ra một câu. Cô ta quan sát nét mặt của Tử Nhan, cô ta muốn đối phương tức giận. Tử Nhan hừ một tiếng từ trong chóp mũi. Cô còn không biết trước kia tôi và A Vũ có bao nhiêu ân ái phải không? Người phụ nữ nâng mi nói. Vẻ mặt của Tử Nhan chưa từng thay đổi, giọng điệu cũng chưa từng thay đổi, rất bình tĩnh. Cô không muốn biết chuyện yêu đương của tôi và A Vũ trước kia sao? Người phụ nữ ép hỏi. Tại sao tôi phải biết? Hơn nữa, sao cô gấp như vậy? Không phải là muốn khoe khoang với tôi trước đây chồng của tôi mê muội cô như thế nào sao? Nhưng mà tại sao cô lại lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay? Ngày xưa cô là hoa khôi của trường, sao hôm nay lại mặt dày khóc sướt mướt? Chạy đến uy hiếp người khác cơ chứ? Giọng nói của Tử Nhan không lớn, nhưng mỗi một câu như dẫm trúng chỗ đau của đối phương, khiến mặt của đối phương, của người phụ nữ trở nên khẩn trương. Ai nói tôi lấy cái chết ra uy hiếp? Tôi cần phải làm như vậy sao? Tôi đã mang thai đứa bé của A Vũ. Tôi hạnh phúc, còn không kịp, tại sao lại muốn tìm cái chết? Ngược lại cô, nên nhường ngôi rồi. Người A Vũ yêu từ đầu đến cuối là tôi, mà cô chỉ là công cụ làm ấm giường giúp anh ấy bớt tịch mịch khi tôi mang thai mà thôi. Nói xong, cô ta không kìm lòng được mà sờ sờ cái bụng đã nhô lên, như muốn khoe hạnh phúc của mình với Tử Nhan. Người phụ nữ này thật phách lối đến mức Tử Nhan muốn tát cô ta một cái. Nhưng là một người phụ nữ có tri thức, cô không đành lòng thô tục như thế để phát tiết, bất mãn ở trong lòng. Người văn minh thì phải dùng cách văn minh để giải quyết. Ôi chao, thật là muốn chúc mừng Chu tiểu thư. Chu tiểu thư trở về nước khi nào? Sao về nước mà không gọi một tiếng để cho tôi và chồng của tôi tới sân bay đón cô? Ai nói A Vũ không tới đón tôi? Tôi mới trở về nước vào tuần trước. A Vũ? Hình như người phụ nữ này muốn khoe khang cái gì đó, nhưng nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có sự thay đổi lớn. Chú tiểu thư, cô thật đúng là kỳ tích, vừa mới trở về nước, liền biết đứa bé này là của Lưu Vũ nhà chúng tôi hay sao? Vừa mới trở về nước, bụng đã lớn, chưa đủ 3-4 tháng. Xem ra chú tiểu thư được sự chăm sóc rất cẩn thận, ngay cả bụng cũng khác với người bình thường. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, tôi có quen biết bác sĩ, xét nghiệm ở y học, tôi có thể giúp cô tìm người xét nghiệm ADN. Bây giờ y học phát triển như vậy, nếu như cô không biết cha của đứa bé rốt cuộc là ai, chuyện này tôi có thể giúp. Hả? Sắc mặt của người phụ nữ lúc này hoàn toàn có thể dùng câu thê thảm không đỡ nhìn để miêu tả. Một người phụ nữ bị chèn ép đến mức này, vốn tưởng rằng có thể tìm về một chút tự tin trên người vợ của tình yêu đầu. Kết quả, đối phương lại nhẹ nhàng mỉm cười đối mặt như thế. Lời vừa được nói ra, mỗi một câu nhìn rất tao nhã, rất dịu dàng, rất quan tâm. Nhưng sao từng chữ cho nổi điên chọc của cô ta khó chịu và yếu đuối. A Vũ là của tôi, cô chẳng qua muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để chôn chặt anh ấy mà thôi. Người phụ nữ này đã đến đường cùng. Một mực này nhấn mạnh quan hệ của cô và Lưu Vũ, muốn kích thích Tử Nhan, muốn Tử Nhan tức giận, muốn Tử Nhan nổi điên. Như vậy, ít nhất có thể làm cho cô ta bớt tức giận. Ôi chao, thì ra là Chu tiểu thư biết hôn nhân của tôi và chồng của tôi là quân hôn. Tử Nhan nở một nụ cười rạng rỡ. Tử Nhan đột nhiên vỗ tay khen. Chu tiểu thư thật sự không hổ là một quân sư, còn biết nội dung cặn kẽ của loại phá hoại hôn nhân, xem ra cô ở trong giới luật sư cũng không uổng phí, đã chuẩn bị tốt đường lui. Nói cho cô biết, cô còn muốn đối phó với tôi thì còn non lắm. Chu Lâm hình như không để ý Tử Nhan vào mắt. Vậy cô có thể thử. Ánh mắt của Tử Nhan như đang cười, nhưng sâu trong nụ cười lại có một loại cảnh cáo. Họ Từ, tôi không sợ cô. Thỏ bị bọc còn cắn người được. Một quân như cô cứ ép tôi sẽ cùng cô ngọc mắt đá tan. Bây giờ có lẽ tôi không làm gì được cô, nhưng tôi có thể hủy hoại chồng của cô. Anh ấy là một quân nhân, muốn hủy hoại anh ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người phụ nữ phun ra một lời nói đáng sợ. Người phụ nữ đáng sợ, phụ nữ cùng đường nổi điên có đáng sợ hơn? Ở trong mắt của Chu Lâm, Tử Nhan không đáng sợ bằng người phụ nữ ở nước Mỹ kia. Hơn nữa, cô ta đầu chọc, không sợ lắm tóc. Vua cũng thua thằng Liều, muốn đối phó cô ta. Không có cửa đâu, nếu như cô ta chết, cũng phải kéo theo một người chịu tội thay. Tử Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Đây là một xã hội pháp chế cần lý lẽ. Cô có chứng cớ, vậy nó ở đâu? Dĩ nhiên, xã hội pháp chế này chưa hoàn thiện, cái cần các ở cơ quan có quyền lực, có sức ảnh hưởng, mặc dù tôi không làm việc ở cơ quan đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không có người thân, làm giám sát viên. Hơn nữa, tôi nhắc cho cô biết, chu cáo phỉ người khác là... Tử Nhan yêu nhã xoay người, không thèm nhìn gương mặt vặn vẹo của người phụ nữ điên ở sau lưng, không nhanh không chậm nói. Quên nói cho cô biết, trước cửa bệnh viện này có một camera. Chuyện giữa tôi và cô đã được quay lại. Còn nữa, cuộc nói chuyện giữa cô và tôi đã được tôi ghi âm. Chu tiểu thư, tôi hy vọng cô tự giải quyết cho tốt. Đừng để mất công việc luật sư. Sắc mặt của Chu Lâm tái nhợt. Sao cô ta lại có thể quên trước cửa bệnh viện có camera? Cô ta càng vội, càng không có phòng bị. Không trách được người phụ nữ này luôn luôn đứng trước cửa mà không đi vào. Càng không ngờ là cô ta mang theo máy ghi âm lại nội dung nói chuyện của bọn họ. Chuyện này không khác gì bị người ta lợi dụng. Sao cô ta lại phạm vào sai lầm thấp kém như vậy? Thật là ở nước ngoài quen sống trong nhung lụa, cô ta đã quên cách đề phòng người khác như thế nào. Nét mặt của cô ta vặn vẹo, cơ mặt đang co quắp. Tại sao ai cũng ép cô ta? Người phụ nữ ở nước Mỹ kia đuổi cùng giết tận, gần mất mạng mới trốn được về nước, không dám gặp cha mẹ, lén lén đi tới thành phố G, vốn tưởng rằng người ôn hòa như Lưu Vũ sẽ giúp cô. Thật không ngờ, vợ của anh ta còn đáng sợ hơn. Vài ba lời nói, tuy hời hợt nhưng còn đáng sợ hơn so với những người phụ nữ ở nước Mỹ bức cô ta đến đường cùng. Cô ta không cam lòng, tại sao Chu Lâm cô lại bị đối xử bất công như vậy? Đồ phụ nữ độc ác, tôi liều mạng với cô. Cô ta cắn răng nghiến lợi, bất chấp tất cả nhào tới, muốn cắn xé Tử Nhan. Mặc dù Tử Nhan không có phòng bị, nhưng cô đã từng luyện thuật phòng thân. Không cần phải tốn nhiều sức mà tránh Chu Lâm đang nhào tới một chuyện rất dễ dàng. Nhưng cô biết Lưu Vũ đang ở gần đây, đang theo dõi bọn họ. Với tính tình của Lưu Vũ, sẽ không để mặc cho cô tới đây một mình, nhất định sẽ theo đuổi cô đi tới. Đột nhiên cô thử lòng của anh, muốn thử dò xét xem trong lòng của Lưu Vũ rốt cuộc có hay không. Giữa cô và mối tình đầu, rốt cuộc anh sẽ bảo vệ ai? Cho nên cô không tránh, cô cố ý không phát hiện gì mà đi về phía trước, nhưng trên mặt lại có một nụ cười khó đoán. Thật ra thì Tử Nhan làm như vậy không chỉ thử dò xét Lưu Vũ, đây chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong đó. Mục đích chủ yếu là cô biết bệnh viện có camera, muốn trị tận gốc người phụ nữ này, có lúc phải dùng một chút thủ đoạn cám dỗ, thậm chí là khổ nhục kế. Mắt của Chu Lâm đỏ lên, lúc này cô ta cực kỳ giống một con quỷ. Một con quỷ vì cùng đường mà nổi điên. Ở trong mắt của cô ta, chỉ cần loại bỏ người phụ nữ trước mặt này, cô ta có thể thấy được Lưu Vũ, lấy lại được những ngày khi anh ta còn coi cô là bảo bối. Nếu nói năm đó, cô ta yêu người nước Mỹ kia mà từng ở chung một chỗ, không bằng nói cô ta làm vậy vì tiền. Lăn lộn ở trong xã hội đã lâu, cô ta biết tiền là một thứ quan trọng, nhưng mà ở trong lòng của cô ta vẫn luôn luôn yêu quý Lưu Vũ. Trong lòng cũng ao ước Lưu Vũ không quên cô ta, chỉ cần cô ta trở lại, Lưu Vũ sẽ tiếp nhận cô ta mà không có một chút ghét bỏ. Nhưng chính người phụ nữ trước mặt này đã cướp hết tất cả của cô ta. Lúc cô ta tới đường cùng, không có người thân, bạn bè nào giúp đỡ. Không có lấy một lòng tốt, lại giống như một con dao găm bén nhọn cắm vào trái tim của cô ta, cướp hết hy vọng của cô ta. Cô ta hận người phụ nữ ưu nhã này. Lúc trước, cô ta cũng mở mày mở mặt như thế trước những người đàn ông theo đuổi. Nhưng hôm nay cô ta chẳng có gì, chỉ có sự sỉ nhục, cho nên cô ta hận. Cô ta nhanh chóng xông tới, đẩy Tử Nhan, đang không chút phòng bị. Cô ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng. A! Một tiếng thét chói tai từ trong miệng một người phụ nữ vang lên. Lưu Vũ thấy vợ mình sắp bị đánh, cứ xông ra ngoài như vậy, nhanh như đạn, bên cạnh có một chiếc xe xông tới. Thế nhưng anh hình như không nhìn thấy, trong mắt chỉ có vợ của anh, mắt thấy xe đụng vào anh. Tử Nhan thấy Lưu Vũ đang lao tới, cũng nhìn thấy chiếc xe vận tải chạy nhanh như bay đến bên phải của Lưu Vũ. Lưu Vũ! Tử Nhan biết mình đã phạm một sai lầm chí mạng, cô không nên dùng cách này để dò xét Lưu Vũ. Mặc dù cô biết cách như thế có thể làm cho Chu Lâm vĩnh viễn không thể lật người, cũng biết cách này có thể thử dò xét xem tấm lòng chân thật của Lưu Vũ. Nhưng nhìn thấy thân thể của Lưu Vũ sắp bị xe vận tải đụng trúng, trái tim của cô gần giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thì ra bước chân chậm rãi của cô cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Tất cả xảy ra đột nhiên như vậy, không cho phép người ta có chút suy nghĩ và cân nhắc. Chu Lâm nhìn thấy tình cảnh của Lưu Vũ, nhưng suy nghĩ của cô ta hoàn toàn khác với Tử Nhan. Cô ta đang suy nghĩ, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Nếu anh ta đã đến, tại sao không tới gặp cô ta, mà muốn cho vợ của anh ta tới đây nhục nhã cô ta? Chẳng lẽ ở trong lòng của anh, mình không chịu nổi một kích? Loại hận ý này từ từ thăng hoa, từ lồng ngực đến đại não, cuối cùng trí thông minh, tình cảm của cô cũng mất hết. Ở trong ánh mắt của cô ta chỉ có thù hận, cô ta không muốn chiếm được, người khác cũng đừng hỏng mơ tưởng. Cô ta chẳng những muốn phá hủy Tử Nhan, còn muốn phá hủy cả Lưu Vũ. Dù sao thì trong tay của Tử Nhan đã có tất cả chứng cứ của cô ta. Nếu Tử Nhan không truy cứu cô ta vĩnh viễn không có cách nào an tâm sống qua ngày. Bởi vì cô ta biết tất cả nhược điểm của mình đều nắm trong tay Tử Nhan. Cô tùy tiện lấy một lý do thì có thể làm cho cô ta vĩnh viễn không thể lật người, thậm chí giấy phép hành nghề luật sư của cô ta cũng có khả năng bị thu hồi và hủy. Đi chết đi, người phụ nữ này! Cô ta nảy sinh ác độc, không biết từ lúc nào cô ta đã lấy dao cắt móng tay từ trong túi ra. Cắt đỏ ngầu, cô ta muốn phá hủy Tử Nhan. Không sai, cô ta muốn phá hủy gương mặt của Tử Nhan, để gương mặt xinh đẹp của cô trở nên xấu xí. Từ đó về sau, Lưu Vũ sẽ không lưu luyến người phụ nữ này nữa. Ngược lại, cô ta muốn nhìn một chút, Lưu Vũ đang bị xe bao vây. Sao có thể chạy tới cứu vợ của anh? Trừ phi anh ta có một đôi cánh dài, mặc dù anh ta cách cô ta không xa. Lúc này, Tử Nhan không muốn đóng kịch nữa. Trong mắt của cô chỉ có Lưu Vũ. Cũng quên phía sau còn có một kẻ điên như sói đang nhìn cô chằm chằm, sẽ làm ra hành động điên cuồng với cô. Cho nên cô không chút phòng bị, chỉ nhằm vào Lưu Vũ đang ở trong xe cộ. Giữa dòng xe cộ, Lưu Vũ thấy thanh dao sắt cắt móng tay kia, sắc mặt nhất thời lại biến. Tim của anh bị bóp chặt, càng bất chấp xe cộ xung quanh mà chạy nhanh qua. Két! Một tiếng thắng xe vang lên. Xe vận tải kia dừng lại bên cạnh Lưu Vũ. Cũng may là Lưu Vũ được huấn luyện ở trong đơn vị xung kích, mặc dù tình hình chính trị đã yên ổn, nhưng bản lĩnh của anh vẫn nhanh nhẹn như cũ. Thân thể của anh nhảy qua tránh, không để cho xe vận tải dừng lại đụng vào mình. Nhưng khi xe vận tải thắng lại thì xuất hiện một dòng khí lưu đánh vào trên mặt của anh, không ngờ lại rất đau. Ngay sau đó lại một chuỗi tiếng thắng xe vang lên, rất nhiều xe dừng lại ở bên cạnh anh. Này, anh đi kiểu gì vậy? Không biết băng ngang qua đường là rất nguy hiểm. Tài xế thò đầu ra từ trong cửa xe đang định mắng anh. Lưu Vũ cũng không để ý tới, chỉ nói một câu: xin lỗi. Người đã chạy ra khỏi dòng xe chạy, chạy về phía Tử Nhan. Động tác của anh rất nhanh, hoàn toàn phát huy tốc độ 5 km chạy việt dã chạy trốn. Khoảng cách từ đường lớn chạy đến chỗ Tử Nhan không tính là xa, nhưng cũng không phải là gần. Nhưng Lưu Vũ đã xông về phía vợ của mình, lấy tốc độ nhanh như chớp ôm lấy Tử Nhan. Dao cắt móng tay xẹt qua cánh tay của Lưu Vũ. Mặc dù dao cắt móng tay không bén, nhưng Chu Lâm tàn nhẫn dùng sức lại sinh ra ác độc. Hơn nữa, độ bén của dao cắt móng tay không phải là nhỏ. Cánh tay của Lưu Vũ nhất thời bị cắt, xuất hiện một vệt máu lớn. Đau đớn đánh úp tới cánh tay của anh, nhưng mày của anh không nhíu, mặt của anh cũng không nhăn. Trong một khắc kia, Chu Lâm sợ ngây người. Cô ta không ngờ tốc độ của Lưu Vũ sẽ nhanh như vậy. Cho tới bây giờ, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ tổn thương Lưu Vũ. Cho dù lần đó mình đi cùng người đàn ông kia đến Mỹ, cô ta cũng biết ở trong lòng của Lưu Vũ bị thương rất nặng, nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ tổn thương người như Lưu Vũ. A! Cô ta hét lên một tiếng như đã tỉnh táo, lại như chưa tỉnh táo. Trong mắt của cô ta đều là hình ảnh của Lưu Vũ bảo vệ Tử Nhan, còn dư lại chỉ còn thét chói tai, tiếng thét chói tai phát ra từ đáy lòng. Lòng của cô ta bị kích động thật sâu. Cô ta không thể nhìn Lưu Vũ yêu thích một người phụ nữ khác như vậy. Lúc còn học đại học, Lưu Vũ không đối xử với cô ta giống như đối xử với Tử Nhan. Tử Nhan bị Lưu Vũ ôm thật chặt vào lồng ngực. Cô cũng nghĩ đến tình cảnh của mình. Trong mắt chỉ có Lưu Vũ. Câu nói đầu tiên là: Lưu Vũ, anh không sao chứ? Cô ta biết anh có bị thương ở trong dòng xe cộ không? Tiếp đó, cô ta nhìn thấy vết thương ở trên cánh tay của Lưu Vũ, sắc mặt thay đổi lớn hô: anh bị thương? Không sao. Lưu Vũ kiểm tra Tử Nhan từ trên xuống dưới, xem cô có bị thương hay không. Đối với mình vết thương trên cánh tay mình, anh chẳng thèm nhíu mày một cái. Anh thường ở trong sân huấn luyện, bị thương là chuyện bình thường, cho nên vết thương ngoài da này đối với anh mà nói không khác gì muỗi cắn. Anh kiểm tra thân thể của Tử Nhan, thấy cô không bị thương, lòng mới thả lỏng. Chỉ cần Tử Nhan của anh không bị thương là được. Lưu Vũ! Chu Lâm như phát điên mà xông lên, muốn đẩy Tử Nhan ra, được Lưu Vũ ôm vào lòng. Hiện giờ, cô ta chẳng còn gì nữa. Sau khi trốn từ nước Mỹ trở về, cô ta mất tất cả. Hôm nay cô ta mong Lưu Vũ hồi tâm chuyển ý, có thể ở lại bên cạnh cô ta. Đây là cửa duy nhất mà cô ta có thể đạt được. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lưu Vũ cực kỳ quan tâm tới Tử Nhan, còn tình cảm nồng nàn sau đó, cô ta liền sụp đổ. Cô ta chưa từng bị đả kích như vậy. Ông trời thật không công bằng, tại sao đối xử với cô ta tàn nhẫn như vậy? Cô ta luôn nghĩ Lưu Vũ không có tương lai gì. Sau khi cô ta trở về Trung Quốc, lặng lẽ điều tra Lưu Vũ, mới biết Lưu Vũ hôm nay không giống với ngày xưa. Địa vị và tương lai không giống với các người cô ta quen vào 8 năm trước. Đây là điều duy nhất cô ta không nghĩ tới. Cô ta vẫn cho rằng trong lòng của Lưu Vũ còn cô ta. Mặc dù lúc ấy cô ta tuyệt tình rời khỏi anh, cô ta vẫn luôn nghĩ Lưu Vũ còn là một người đàn ông hồn nhiên mà ngây ngốc trong sân trường vào 8 năm trước. Cô ta chưa từng nghĩ 8 năm không gặp, Lưu Vũ lại càng đẹp trai, còn có sự trưởng thành và tương lai của anh, làm cho cô ta không khỏi động tâm. Thế nhưng khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ trước mặt này, thì tất cả hy vọng của cô ta liền bị hủy. Lưu Vũ ôm Tử Nhan, nhảy ra, ánh mắt rất lạnh, giọng nói rất tuyệt tình, khóe miệng của anh kẽ động. Lời của anh nói ra như dao găm đâm vào trái tim của Chu Lâm. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô đừng ép tôi ra tay. Tôi không hy vọng lần đầu tiên phá lệ của tôi lại là ở trên người của cô. Lưu Vũ, anh chưa từng nói với em như vậy. Lòng của người phụ nữ nặng trĩu. đừng ép tôi ra tay, đừng làm bàn tay của tôi, cút. Lưu Vũ lạnh lùng nói ra những lời này, khom người ôm lấy Tử Nhan. Ánh mắt của Chu Lâm bị một màn trước mặt này đả kích. Đã từng, Lưu Vũ đã từng ôm cô ta như vậy. Khi đó Lưu Vũ rất trẻ tuổi, cô ta cũng rất thuần khiết. Anh ôm cô ta chạy trên đường lớn. Đã từng, anh và cô là một đôi làm người ta phải hâm mộ trong trường, là người yêu mẫu mực của tất cả mọi người. Anh từng nói với cô ta, Lâm, anh sẽ không buông tha em, trừ vì em không cần anh. Nhưng mà hiện tại thì thế nào? Anh đã buông tha cô ta ra. Anh ôm người phụ nữ khác vào ngực, còn thân mật như thế, thầm tình như vậy. Thậm chí vì người phụ nữ này mà tàn nhẫn với cô ta. Lưu Vũ, anh đừng ép em, đừng ép em. Chu Lâm kêu khóc, trong lòng của cô ta bị câu nói của Lưu Vũ mà tan vỡ, hung hăng vỡ ra, giọt từng giọt máu. Cô ta quỳ khóc ở trên mặt đất, đôi tay ôm hắn, khóc lóc rất đau lòng, chỉ hy vọng Lưu Vũ quan tâm mà hỏi cô ta một câu, cho dù quay đầu lại, liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng chẳng có gì cả, Lưu Vũ không quay đầu lại, thậm chí ngay cả phản ứng với cô ta cũng không, căn bản không muốn trả lời cô ta. Trong lòng của anh bây giờ chỉ lo lắng cho vợ của mình. Chỉ có vợ của anh mới nhận được tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của anh. Tử Nhan ở trong ngực của chồng. Một màn vừa rồi, vừa bắt đầu là cô ta cố ý không muốn tránh. Sau đó, cố toàn tâm chú ý với Lưu Vũ, không chú ý tới sự khác thường của Chu Lâm phía sau. Nói cô phạm sai lầm, không bằng nói, này đây là cơ duyên đạo hợp. Vừa rồi Lưu Vũ bất chấp tất cả xông tới, nhớ lại một màn nguy hiểm như vậy, Tử Nhan cảm thấy mình dò xét cũng không có tác dụng. Nếu cô nghĩ đến hậu quả, có lẽ cô sẽ không dò xét, cũng không dễ để cho Chu Lâm có cơ hội tổn thương Lưu Vũ, càng không khiến cho Lưu Vũ đứng ở trong dòng xe cộ nguy hiểm. Dao cắt móng tay của Chu Lâm vốn muốn vạch trên người của mình, mà Lưu Vũ chạy như bay tới đỡ lấy cô. Cô biết Chu Lâm liều mạng như vậy là tới đường cùng, có thể nói Chu Lâm lúc ấy coi như không có đâm cô chết, cũng muốn làm cô bị thương, nếu không bị thương nặng cũng bị dao cắt móng tay phá hủy khuôn mặt. Câu nói cuối cùng của Lưu Vũ thật sự khắc sâu vào lòng cô. Cô chưa từng thấy Lưu Vũ tức giận như vậy, nét mặt như muốn ăn thịt người. Đúng như anh nói, anh không muốn đánh phụ nữ. Nếu như không có nguyên tắc này, có lẽ anh đã giơ nắm đấm, có lẽ hiện tại Chu Lâm đã nằm ở trên mặt đất. Đối với Chu Lâm, cô không có bất cứ đồng tình nào, thậm chí có một chút vui sướng. Đối với người thứ ba này, cô không thể đồng tình, bởi vì đối phương sẽ cướp người đàn ông của cô đi. Cô biết cô ta sẽ không bỏ qua cho mình. Lúc trước, cô chưa từng muốn đuổi cùng giết tận, nhưng hành động điên cuồng lần này của cô ta đã chọc giận Tử Gian. À Vũ, mới vừa rồi anh làm em sợ muốn chết. Cô nói chuyện anh chạy như bay vào dòng xe. Không ai có thể tổn thương em, mặc kệ là ai, anh đều không lưu tình. Lưu Vũ cho là cô hỏi chuyện anh đối xử với Chu Lâm. Tử Nhan vùi đầu thật sâu vào trong ngực của anh, giọng nói dầu dĩ chuyển ra từ trong ngực. À Vũ, mới vừa rồi em rất sợ hãi, em thật sự rất sợ. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương cho em đâu. Lưu Vũ bảo đảm. Chúng ta đi bệnh viện đi, vết thương trên tay của anh cũng không nhẹ. Được, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đối với chuyện của em, ở trong mắt của anh không phải là chuyện ngốc. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà nói, nhưng không biết ánh mắt của Chu Lâm bắn ra tia ác độc sau lưng. Đối thoại của hai người toàn bộ truyền vào tai của cô ta. Lưu Vũ, Tử Nhan, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người, tuyệt đối không bỏ qua. Cô ta gào thét trong lòng, nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống từ trong đôi mắt trống rỗng. Có lẽ tương lai không lâu sẽ nghênh đón đến một trận bão táp. Về phần trận bão táp này sẽ gây tổn thương cho ai, đến cuối cùng là người nào cũng không thể biết được. Nhưng cô biết, cô sẽ không tha cho Chu Lâm. Ngày thứ nhất, điện thoại di động có tin nhắn. Cô ta đi khắp trong bệnh viện, hình như rất phiền não. Còn có rất nhiều hình, đủ loại. Có hình Chu Lâm ngủ, cũng có hình cô ta cáu kỉnh, có hình cô ta ở khắp nơi, có hình chụp sát mặt. Xem hình, Tử Nhan cảm thấy rất hài lòng. Ngày thứ hai, điện thoại di động có tin nhắn. Cô ta muốn lao ra khỏi bệnh viện, nhưng bị người ta ngăn lại. Người phụ nữ trong hình có vẻ mặt như muốn ăn thịt người, làm cho người ta buồn cười, nhưng cười không ra được. Ngày thứ ba, cô ta la lớn, bắt đầu đập đồ ở trong bệnh viện. Vẫn là hình, nhưng lúc này người phụ nữ trong hình mặc dù dữ dằn, vẻ mặt lại mệt mỏi vô cùng. Ngày thứ tư, cô ta bắt đầu gọi điện thoại, hình như có hành động phá rối. Ở trong hình, người phụ nữ này đang gọi điện thoại, cũng đang tra máy vi tính, còn viết thư mặc xanh. Tử Nhan cau mày rồi lại giãn ra. Tử Nhan vĩnh viễn chỉ trả lời một vài câu. Giám thị chặt chẽ, không cho cô ta hành động quá kích. Lần đầu tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net